Ông cụ lấy gậy ra gõ gõ vào thùng rác nhà Uông Bội Nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net